Siêu thần yêu nghiệt, chương 1252, có lẽ thôi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thượng cổ thần giới phai mờ, võ giả sinh trưởng trong tiểu thần giới tự nhiên có nghe nói qua. Mà, bọn họ cũng biết thượng cổ thần giới bị tiểu thần chủ tiêu diệt. Sau đó thành lập một hệ thống cao đẳng vị diện hoàn toàn mới. Vị diện diệt vong không có lưu lại vũ khí và tâm pháp, nhưng lưu lại rất nhiều chí bảo. Thần khí đứng đầu Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm là nổi danh nhất. Nghe nói, chuôi này từ thiên địa sơ khai, do hỗn nguyên khí uẩn dục mà thành, còn cường đại hơn thiên giai phẩm. Nếu như tìm được thần khí như thế, thực lực nhất định tăng vọt. Đáng tiếc, vạn năm qua, cửu đại thần khí khác lần lượt xuất hiện ở tiểu thần giới. Duy chỉ có Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm Thủy Chung không có tin tức. Chỉ có thể để võ giả vô hạn hướng tới. Ngày hôm nay, nhân viên đấu giá Thanh Anh phòng đấu giá nói đấu giá thanh kiếm này để tất cả mọi người ở hiện trường giật mình kinh ngạc. Không thể nào, thật là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Đám người khó tin, dù sao, thần khí cấp bậc như thế, dù phòng đấu giá của các thành trì đỉnh phong cũng chưa chắc dám lấy ra đấu giá. Kiểu Nguyệt đợi mọi người ổn định một chút, sau đó nhẹ nhàng lấy đồ vật trong gương ra, nâng trong lòng bàn tay. Đó là một miếng sắt dài ước chừng 2 thốn, dày khoảng 6 phân, phía trên phủ đầy rỉ sắt. Chú thích: 1 thốn 3 cm, 1 phân 3 mm. Móa, đây là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Kiểu Nguyệt cô nương đang đùa chúng ta à? Mọi người nhao nhao trách móc. Bọn họ cảm giác mình bị nhục nhã. Dù sao, một miếng sắt vậy mà nói là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Ngu ngốc cũng không tin. Kiểu Nguyệt cười nói: chư vị, hãy nghe ta nói hết. Nàng thấm giọng, lần nữa hô lên kiện vật đấu giá thứ 8. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Mảnh vỡ, mảnh vỡ. Mọi người ngạc nhiên. Kiểu Nguyệt tiếp tục nói: căn cứ đỉnh phong giám định sư chúng ta giám định, vật này niên đại xa xưa, có lẽ là vật thuộc về thượng cổ thần giới, hoặc là mảnh vỡ của Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm. Có lẽ thôi à? Mọi người sụp đổ. Đồ vật không cách nào xác định này mà cũng dám lấy ra đấu giá. Có người nói: Kiểu Nguyệt cô nương, dù vật này là Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm, nhưng đã vỡ thành dạng này, khẳng định không có tác dụng gì. Đúng đấy, cách chương.